Gamer xưng bá dị giới. Chương 334, tiềm tu. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thu phục thành công thì không vội rời khỏi tháp Qua Nhĩ Sa Mạc mà ngược lại còn lựa chọn tạm thời ở lại nơi này tu. Luyện một thời gian, hắn đem mấy người Nhã Phi, Tiêu Mị, Tiểu Y Tiên cùng Tiểu Nha Đầu Thanh Lân tới trong huyệt động phía trên Nham Tương Hồ để ẩn cư. Dù sao có chiếc xe ngựa làm nơi ở thì cho dù là bên dưới lòng đất bọn họ cũng không lo bất tiện. Trong hành trang của hắn có rất nhiều nhu yếu phẩm nên liền dự định ở lại nơi này trong một năm. Về phần tại sao lại là một năm thì là bởi vì trong khoảng một năm nữa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sẽ tìm tới nơi này. Thời gian có chút sai lệch, tác cố ý sửa để cho thuận cốt truyện. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể nói chính là đệ nhất mỹ nhân tại thế giới đấu phá này. Nhân khí của nàng thậm chí còn lớn hơn cả đệ nhất nữ chính Cổ Huân Nhi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xinh đẹp mà lại bá đạo. Ngay cả đại tiểu thư cổ tộc như Huân Nhi còn phải chịu làm bé để cho nàng làm chính thê. Dù làm vợ hay chỉ là trên danh nghĩa. Cả hai vẫn là ngang hàng nhưng biết bao nữ nhân chỉ vì cái danh xưng vợ cả vợ hai này mà tranh đoạt thậm chí là làm hại lẫn nhau khiến nhà tan cửa nát. Tính cách Huân Nhi không hề mềm yếu, nàng cũng vô cùng cứng rắn thế nhưng vẫn phải chịu ở dưới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một bậc thì đủ để thấy vị nữ vương này có uy thế như thế nào. Tại thế giới này thì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính là mục tiêu số một của Phạm Thiên. Nếu có thể chinh phục vị nữ vương này thì chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu vô cùng lớn. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng hơn đó chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phải chết nhưng Phạm Thiên không thể tự tay giết hắn được. Phạm Thiên muốn chờ cho Tiêu Viêm lấy lại được thiên phú cùng tự tin sau đó từ từ đem hắn dẫn tới chỗ diệt vong. Lúc đó hắn có thể ngang nhiên áp chế Dược Lão mà cướp lấy phần quyết mà không lo bị Huân Nhi nhớ thù. Phần quyết đối với Phạm Thiên đã là tình thế bắt buộc bởi vì sau khi thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì hắn đã nhận được một nhiệm vụ mới từ hệ thống, nhiệm vụ, dị hỏa bàng, yêu cầu ký chủ thu thập dị hỏa trên đấu khí đại lục. Số lượng dị hỏa đã thu phục. 1. Dựa theo kinh nghiệm làm nhiệm vụ của Phạm Thiên thì những nhiệm vụ thu thập bảo vật như thế này thì thu thập càng nhiều phần thưởng cũng sẽ càng lớn. Nếu có thể thu hết toàn bộ bảo vật mà hệ thống yêu cầu thì giá trị phần thưởng sẽ cực kỳ cao. Mục tiêu của hắn chính là toàn bộ 22 đóa dị hỏa của đấu khí đại lục. Mà muốn thu phục được nhiều dị hỏa cùng lúc thì sẽ cần tới phân quyết. Nhưng Dược Lão sở hữu thiên cảnh linh hồn cho dù là đã bị suy yếu thì cũng không phải một kẻ chỉ có linh cảnh linh hồn như hắn có thể áp chế được. Vì thế việc cấp bách hiện nay là phải đem tu vi tăng lên. Ít nhất là phải đột phá thần hải cảnh trở thành võ hoàng cường giả đã. Nếu Phạm Thiên đoán không sai thì thiên cảnh linh hồn cũng chỉ tương đương với hồn lực của thần hải cảnh mà thôi. Một năm đột phá với võ hoàng sao? Nếu là trước đây có lẽ còn có chút độ khó nhưng bây giờ ta đã có thêm một đôi thánh phẩm võ hồn thì việc này không phải vô kế khả thi. Một năm sau, tại tháp Qua Nhĩ Sa Mạc, bầu trời ban đêm vốn vô cùng tĩnh lặng và quang đãng nay bất ngờ lại mây đen vần vũ không ngừng cuộn trào trên cao. Phạm Thiên ngồi trong huyệt động dưới lòng đất hai chân xếp bằng không ngừng đem thần thức của mình thả ra khiến cho thiên địa biến sắc. Hô, Phạm Thiên chỉ khẽ quát một tiếng thức hải của hắn liền phát ra một tiếng nổ lớn và phần vách của nó ngay lập tức giống như vỡ vụn. Diện tích thức hải không ngừng được nới rộng. Võ hồn của hắn tham lam hấp thu lấy thiên địa chi lực khiến cho thức hải của hắn trở nên rộng lớn vô biên. Lúc này nó đã không còn được gọi là thức hải nữa mà phải gọi là thần hải. Thần hải cảnh cường giả thần hải kết nối với thiên địa thì hồn lực vô biên. Dùng mãi mà không hết, có thể nói là thần hải giống như một động cơ vĩnh cửu không bao giờ ngừng. Phạm Thiên một bước vừa đột phá thần hải cảnh thì thần thức liền được gia tăng lên gấp nhiều lần. Bao trùm lấy toàn bộ tháp Qua Nhĩ Sa Mạc giống như đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn thâu tóm vào lòng bàn tay. Phạm Thiên thần thức thoáng động thì ngay lập tức xuất hiện tại trên bầu trời Thanh Mạc Thành. Hồn khí vừa mới tiêu hao khi vận dụng di tinh hoán đầu thần thông này trong nháy mắt đã được hồn lực khổng lồ bù đắp vào. hắn thử liên tiếp vận dụng mấy loại thần thông thì đều có thể không ngừng sử dụng mà hồn khí trong nháy mắt đã khôi phục trở lại. Phạm Thiên thân hình xuất hiện tại một góc vắng vẻ của tháp Qua Nhĩ sa mạc, sau đó vong trần Táng Vân thoáng hiện lên một đạo hỏa quang và hỏa long truy. Hồn đao liền xuất hiện trong tay hắn, ngay tức khắc võ hồn phụ thể. Phạm Thiên liền tiến vào trạng thái hồn hóa, thiên sát trảm hồn, Phạm Thiên một đao này bổ ra thì thiên địa biến sắc. Ánh sáng nhu hòa của mặt trăng vốn đủ để chiếu sáng sa mạc trống trải này nhưng ngay lập tức đã bị hắc quang phủ kín khiến mọi thứ chìm vào trong. Bóng tối, rầm, một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, mặt đất như bị bổ ra làm hai mảnh. Lượng lớn cát vàng bị đẩy sang hai bên để lộ ra một vết nứt kéo dài tới khuất tầm mắt kéo vào sâu trong sa mạc. Giác, bỗng nhiên không gian xung quanh giống như gặp phải cự lực nghiền nát liền bắt đầu tan vỡ như một tấm kính khiến Phạm Thiên kinh ngạc. Uy lực một đòn này đã tiếp cận đấu tôn rồi sao? Phạm Thiên vừa rồi đã đem toàn bộ hồn khí trong thể nội cùng một lúc kích phát chém ra một đao này. Hắn đột phá thần hải cảnh thì hồn khí liền tăng lên rất nhiều. Đã có thể vận dụng ra toàn bộ uy lực của địa cấp hạ phẩm võ kỹ thiên sát trảm hồn đao rồi. Phạm Thiên một mặt nhìn dư ba một đao mình để lại thì vô cùng hài lòng. Hắn thoáng cảm nhận thì thấy hồn khí của mình đang khôi phục với tốc độ rất nhanh. Không cần bao lâu nữa hắn liền có thể một lần nữa vận dụng thiên sát trảm hồn. Phạm Thiên có thể khôi phục hồn khí nhanh như vậy không chỉ nhờ vào việc hắn đột phá thần hải cảnh khiến cho hồn lực tăng mạnh mà thôi. Hồn khí không chỉ được tạo nên từ hồn lực mà còn cần có nội kinh kết hợp nữa. Mà nội kinh của Phạm Thiên nhờ vào Vô Tự Thiên Thư đã dung nhập Cửu Dương Thần Công nên sinh sinh không ngừng. Có thể nói là dùng mãi không hết. Khi chức hồn lực của Phạm Thiên còn bị hạn chế nên cho dù nội kinh của hắn có nhiều đến đâu cũng không thể tự mình hóa thành hồn khí được. Giờ khai mở thần hải, võ hồn hấp thu thiên địa linh khí không ngừng sinh ra hồn lực. Kết hợp cả hai thứ thì Phạm Thiên mới có thể có được tốc độ khôi phục hồn khí nhanh ngoài sức tưởng tượng. Thử nghĩ nếu như phải đối đầu với một kẻ vừa vào trận đã dùng hết sức tung ra một kích toàn lực mà ngươi may mắn thoát được nhưng chỉ sau một lát. Hắn lại tiếp tục tung ra một kích toàn lực thì ngươi làm sao để đấu lại? Toàn lực một kích chính là chỉ một kích duy nhất mà thôi. Dùng xong thì liền giống như mất đi gần như toàn bộ sức chiến đấu. Ngươi dùng xong một kích toàn lực mà lại vẫn sinh long hoạt hổ không bao lâu sau lại có thể dùng tiếp thì không phải là ăn gian rồi sao? Phạm Thiên hưng phấn khi thấy chiến lực của mình được gia tăng lên nhiều như vậy. Một kích có thể đánh vỡ không gian, uy lực tiếp cận đấu tôn cường giả thì không ít đấu tông cường giả dựa vào bí pháp cũng có thể làm được nhưng dùng xong bí pháp thì liền như hết pin. Mà suy yếu đi, Phạm Thiên lại khác. Hắn có thể không ngừng tung ra đòn thế có uy lực như vậy thì chẳng khác nào chiến lực của hắn đang ngang ngửa đấu tôn. Tất nhiên đấu tôn cường giả sẽ không chỉ được đánh giá dựa trên sức tấn công mà còn có tốc độ và khả năng phòng ngự. Nhiều yếu tố khác nữa, nhưng Phạm Thiên không thiếu các loại thần thông, thủ đoạn quỷ dị nên cho dù phải đối đầu với đấu tôn cường giả hắn cũng chưa chắc đã sợ hãi. Cuối cùng thì cũng đã có chút lực chống trả, như vậy hành trình của ta tại đấu khí đại lục liền trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Phạm Thiên vui vẻ xem xét thành quả tu luyện của mình sau gần một năm tiềm tu và âm thầm vui vẻ. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 63, 8, cảnh giới, nhất tinh võ hoàng, lực đạo, 2728, nội kính, 2329. Thể phách, 2493, 649, cân cốt, 2464, 649, ngộ tính, 1234, võ hồn, hỗn thế tứ hầu, thần cấp, địa ngục hỏa long, thánh cấp, ngự thiên băng long, thánh cấp, bản mệnh thần khí, bất diệt tháp, thần cấp hạ phẩm, cách chương.